Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, Tiểu Bách Hợp đến rồi. Nhưng lại một bên Nguyệt tộc lão cùng Hướng tộc lão, mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Thật là không có nghĩ đến, Bố tộc lão cùng Xanh tộc lão cũng là bọn hắn người, như vậy nối giáo cho giặc, sớm muộn muốn chết ở trên tay của ta. Chính là, may mà tộc trưởng tín nhiệm bọn hắn như thế. Cái này dân tộc Mông Cổ để cho có được hoa hình bớt người kế thừa chức tộc trưởng, là tổ tiên quyết định quy củ. Bọn họ có tư cách gì sửa đổi? Càng thêm phát rồ là Mông Trì Thành. Danh tộc lão là hắn cha ruột. Hắn làm sao lại hạ thủ được? Trách không được. Trách không được danh tộc lão sẽ trúng chiêu. Ai sẽ đối với mình con ruột có chỗ phòng bị? Quả thực không bằng cầm thú. Súc sinh. Súc sinh. Súc sinh. Hai người càng mắng càng là nghiện. Tất nhiên không thể đi ra ngoài. Qua loa vài câu nhưng vẫn là muốn. Mông Bồ Thịnh liếc hai người bọn họ một chút. Mặc dù cũng rất muốn mắng hai câu. Bất quá hắn hiện tại càng muốn động thủ. Quay đầu nhìn thấy Bình Chân như vậy dạ tu độc cùng Mông Lộ. Hắn liền nôn nóng. Quay đầu hỏi bọn hắn. Các ngươi đây là muốn ngồi từ lúc nào? Nên động thủ a, Thịnh tộc lão. Ngươi làm sao cũng như vậy cấp bách. Cái này trọng yếu nhất người đều còn không có xuất hiện đâu. Dạ tu độc buồn cười nhìn hắn một cái. Mông Bồ Thịnh trong lòng hậm hực. Ở chỗ này sao cái trong phòng nhỏ. Hắn thực sự nghẹn khó chịu. Mấy cái kia xúc sinh không bằng đồ vật. Chẳng những tổn thương danh tộc lão. Lần trước trả lại hắn. Hắn lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái. Lúc ấy ứng phó hắn hai người khiến cho cũng là dân tộc Mông Cổ công phu. Thoạt nhìn có chút quen mắt. Bọn họ nói chuyện với nhau mà nói. Mặc dù nghe được không rõ ràng lắm. Nói chung ý nghĩa nhưng cũng là muốn đối phó Mông Lộ bộ dáng. Chỉ là biết được tin tức không nhiều. Hắn cũng chỉ có thể cùng Mông Lộ nói. Làm nhiều một chút chuẩn bị thôi. Thế nhưng là danh tộc lão trọng thương. Vẫn là để bọn họ trở tay không kịp. Mông Bồ Thịnh càng nghĩ càng thấy đến phiền muộn. Tâm nhét, quay đầu. Dứt khoát đến trong góc đi. Trong góc an vị lấy ba cái oa oa. Nguyên bản tựa hồ đang nói gì. Nhìn thấy hắn, miệng lập tức liền đóng lại. Mông Bồ Thịnh kỳ quái ngắm bọn họ một chút. Nam Nam, ngươi có phải hay không lại đang suy nghĩ ý định quỷ quái gì? Nam Nam rất bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Ý định quỷ quái gì? Ta đây là đang thảo luận chuyện nghiêm túc. Thịnh ra ra, ngươi không nên đem ta nghĩ đến hư hỏng như vậy. Nơi này xấu nhất người chính là ngươi. Mông Bồ. Thịnh rất khinh thường liếc mắt nhìn hắn, cũng thuận thế ngồi trên mặt đất. Vậy ngươi nói một chút, các ngươi đang thảo luận đứng đắn gì sự tình? Không thể nói cho ngươi. Mông Lang Ngọc rất thẳng thắn nói. Một bên Thiết Thu Nhi cũng đi theo gật gật đầu. Nàng hiện tại thân thể tốt hơn rất nhiều, mặc dù vẫn không thể đại động, bất quá cũng có thể tự lo liệu. Mông Bồ Thịnh khóe miệng giật một cái. Thế nào cảm giác hai cái này hài tử cùng Nam Nam ngốc lâu? Cũng biến thành như vậy lải nhải. Tốt a, bọn họ không nói. Vậy hắn liền không đi. Mông Bồ Thịnh khẽ hừ một tiếng. Uể oải tựa ở bên tường. Nam Nam mấy người nhìn xanh cả mặt. Quá, không biết xấu hổ. Ba tên tiểu gia hỏa liếc nhau một cái. Sau một lúc lâu, Nam Nam mới đứng dậy nói. Chúng ta đi bên kia nói chuyện. Hắn nói xong, ba tên tiểu gia hỏa bắt đầu soạt soạt soạt hướng về một bên đi đến. Mông Bồ Thịnh mi tâm run lên, đến cùng cảm thấy cùng ba đứa hài tử so đo có chút không mặt mũi. Vẫn là thôi đi, chỉ là cái này gian phòng tổng cộng cũng liền hơi lớn như vậy. Nam Nam bọn họ cách cũng không xa, bởi vậy coi như bọn họ thanh âm nói chuyện lại nhẹ. Chỉ cần cẩn thận nghe, vẫn là để Mông Bồ Thịnh nghe đại khái. Cho nên a, đợi chút nữa đánh lên thời điểm, các ngươi nhất định phải ở tại đằng sau ta, biết không? Ta sẽ hảo hảo bảo hộ các ngươi. Nam Nam thanh âm mềm nhũn nhu nhu, nhưng lại quả thực là lộ ra một cỗ tiểu đại nhân giống như tư thế. Loại này xông pha chiến đấu sự tình, liền giao cho các đại nhân đi làm. Chúng ta là tiểu hài tử, phải ẩn trốn. Bất quá các ngươi yên tâm, thân thủ ta vẫn là rất tốt, bảo hộ các ngươi nhất định không có vấn đề. Mông Lang Ngọc cùng Thiết Thu Nhi hai người thận trọng, nhẹ gật đầu. Nam Nam, chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta liền theo ngươi cùng nhau, tuyệt đối sẽ không cho Gia Gia bọn họ tăng thêm phiền phức, cản trở. Nam Nam hài lòng gật gật đầu. Là, đây mới là thành thục hài tử nên có ý tưởng cùng biểu hiện. Mông Bồ Thịnh nghe được mồ hôi lạnh, tích tích, nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng lấy Nam Nam tính tình, là không kịp chờ đợi muốn xông lên trước chém giết người xấu đâu. Nghĩ không ra, hắn thế mà chủ động nghĩ đến phải ẩn trốn. Ân, xem ra, đứa nhỏ này quả thật là trưởng thành, sẽ không hành sự lỗ mãng. Mông Bồ Thịnh có chút hài lòng, nhưng mà còn không đợi hắn tiến lên khen ngợi bọn họ một phen. Nam Nam thanh âm lần thứ hai chui vào lỗ tai hắn bên trong. Đây là ba ba giao cho ta trung cực nhiệm vụ, ta biết trách nhiệm trọng đại. Hơn nữa ba ba nói, ta và Tiểu Ngọc trên người đều có hoa hình bớt, địch nhân nhất định sẽ trước hết nhất tìm chúng ta, tốt từ trên người chúng ta ra tay. Cho nên ta hiện tại cảm thấy trên vai chịu nặng, rất lợi hại. Nam Nam, ngươi trên vai chịu nặng, có phải hay không quá mệt mỏi? Ta cho ngươi xoa bóp a. Thu Nhi trầm thấp nói ra. Một bên Mông Bồ Thịnh nghe được kém chút ngã đến trên mặt đất đi. Hắn âm thầm vuốt một cái nước mắt. Quả nhiên, hắn vẫn là nghĩ quá lý tưởng. Nam Nam tâm lý ý nghĩ, hắn biểu thị vẫn là hết sức khó có thể lý giải được. Bất quá cũng may Dạ Tu Độc vẫn là biết con trai mình tính tình, biết rõ dùng dạng gì phương thức đi bảo hộ hắn. Hiện tại mấy cái này tiểu chút chít biết rõ làm sao tàng, vậy khẳng định là không cần hắn lo lắng. Thu Nhi, trên người ngươi bị thương, chạy khả năng có chút chậm, chờ một lúc đánh lên thời điểm, ngươi nhất định phải theo sát ta biết sao? Nam Nam lại bắt đầu khẩn trương cẩn thận bố trí nhiệm vụ. Ta sẽ rất nhanh tìm tới một cái chỗ ẩn thân, đem ngươi giấu trước. Thiết Thu Nhi gật gật đầu. Ta biết, Ngọc muội muội, ngươi muốn cùng Thu Nhi tách ra nấp. Có câu nói rất hay, thỏ khôn có ba hang. Chúng ta không thể phá hỏng tại một con đường bên trên. Mông Bồ Thịnh khóe miệng giật một cái, lắc đầu, thỏ khôn có ba hang nói như thế sao? Hắn đứng dậy, nghe được cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này mới hướng về đang nói chuyện Mông Lộ cùng Dạ Tu Độc đi đến. Đúng lúc này, bên ngoài lại độ truyền đến lệ tộc lão thanh âm. Nguyệt tộc lão, Hướng tộc lão, các ngươi coi như không để ý tới lấy bản thân, chẳng lẽ cũng không để ý niệm tình các ngươi người nhà hà? Hiện tại các ngươi hai cái tộc lão phủ cũng bị bao bọc vây quanh. Các ngươi người nhà tính mệnh đều tại trên tay chúng ta. Thức thời một chút, liền mau chạy ra đây đầu hàng. Chỉ cần các ngươi cải tà quy chính, chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Cải tà quy chính, Nguyệt tộc lão cùng Hướng tộc lão tức giận đến đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Cái này lật ngược phải trái trắng đen đồ hỗn trướng, lúc trước chính là hối hận, không có ngay đầu tiên liền giết hắn. Tộc trưởng, Hướng tộc lão là có chút bận tâm, hắn và Nguyệt tộc lão không giống nhau. Nguyệt tộc lão liền một đứa con trai một cái tôn nữ, bây giờ đều ở trong phòng này, nhưng hắn vợ con vẫn còn ở tộc lão quý phủ. Hắn đúng là thật lo lắng, chỉ là muốn hắn phản bội tộc trưởng, lại là tuyệt đối làm không được. Mông Lộ khoát tay áo, không có việc gì, người yên tâm đi, ta sẽ không để cho người nhà ngươi bị thương tổn. Hắn nói chuyện từ trước đến nay có quyết đoán, có khí thế. Lời kia vừa thốt ra, quả thật làm cho Hướng tộc lão an tâm không ít. A, là Tiểu Bách Hợp. Đúng lúc này, hậu phương bỗng nhiên truyền đến Nam Nam kinh hỉ tiếng kêu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.